Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, thứ 105 chương Như Mộng Cô Nương 01. Dương Liễu trên bờ, tiệm rượu san sát, kim phấn ban công, nhìn liền làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Phượng Giao tới đây, đều chỉ là vì thả lỏng hạ tâm tình, nàng đã quyết định bắt đầu tu luyện Liệt Vân Tàn. Đương nhiên phải hào hào cảm thụ hạ lưu trường giang nam hảo cảnh tượng. Sau 3 năm nhưng hội phi thường bận, Như Mộng là cái lành lạnh ca nữ, nói cũng không nhiều, chỉ là đạn điệu hát dân gian, có khi thỉnh thoảng nhìn Phượng Giao và Ngọc Lưu hai người tương tác qua lại. Cảm thấy thật là quái dị, hai người đều là khí thế bất phàm, thế nhưng Ngọc Lưu tuấn tú, mà Phượng Giao thế nào nhìn đều là cái tiểu hài tử. Hơn nữa kia khuôn mặt cũng cùng Ngọc Lưu không lắm xứng đôi. Nhưng Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao, kia nồng đậm tình yêu, nàng này bàng quan giả thấy vô cùng minh bạch, điều này không khỏi làm cho nàng kinh ngạc, thế gian này thật còn có nam tử không quan tâm nữ tử dung nhan. Âm điệu vừa truyền, Như Mộng thay đổi từ khúc, thanh lệ tiếng nói cũng theo khoang thuyền nội truyền ra, có mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề, tư chi như điên, tiếng ca uyển chuyển triền miên. Chính là hát ra Ngọc Lưu lúc này tâm tình, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Phượng Giao, như mực con ngươi đen nửa đường không rõ thần sắc lưu truyền. Phượng Giao bị hắn thấy sắc mặt ửng đỏ, nhẫn gen bất ở biệt qua mặt, ngoặc kép chấm chấm, tương cầm đại ngữ hề, trò chuyện viết tâm sự, hôm nào thấy hứa hề, an ủi ta bên cạnh hoàng, bờ sông đi lên đi nhân. Nghe này tiếng ca, nhao nhao dừng bước lại. Hiển nhiên say sưa vào trong đó, trên mặt sông, càng là có không ít thuyền hoa đều dựa vào gần Phượng Giao thuyền. Đây là bất ngờ, không nghĩ đến Như Mộng tiếng ca có thể dẫn tới nhiều người như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, nguyện nói phối đức hề, dắt tay tương tương, không được vu phi hề, sự ta tiêu vong, một khúc tất, trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng. Phụ cận thuyền hoa thượng càng là từ trong khoang thuyền đi ra không ít thanh niên tài tuấn. Nhìn Như Mộng, hai bên màn xa đều bị câu khởi, Như Mộng bóng dáng rõ ràng có thể thấy. Tướng mạo thoát tục, khí chất lành lạnh, tiếng ca càng là nhất tuyệt, không ít người đô đầu đến ái mộ ánh mắt. Vị công tử này, phía trước một con thuyền hoa thượng, áo lam nam tử tướng mạo cũng xem là tốt, chỉ là ánh mắt dường như có chút hạ lưu. Nhìn Như Mộng, tự cho là rất anh tuấn lắc cây quạt, đối Ngọc Lưu chắp tay, đạo, tại hạ ngưỡng mộ Như Mộng cô nương đã lâu, công tử không để ý lời, tại hạ có thể hay không thỉnh công tử và Như Mộng cô nương đến trên thuyền nhất tự. Như Mộng chỉ là nhàn nhạt quét áo lam nam tử, vừa rồi nói với Phượng Giao, này là của Như Mộng việc tư, quấy nhiễu đến hai vị nhưng đi đầu rời đi. Ngày khác Như Mộng lại đến tạ tội thỉnh hắn và Như Mộng. Khi hắn Giao Giao không tồn tại sao? Phượng Giao nhìn Như Mộng liếc mắt một cái, lười biếng bộ dáng, chỉ là vừa một câu nói. Áo lam nam tử đã đắc tội Ngọc Lưu. Ngọc Lưu như thế nào hội đơn giản ly khai đâu? Ngọc Lưu mắt lạnh đảo qua áo lam nam tử. Hàn băng như nhận, nam tử chỉ cảm thấy tâm dường như ngừng một chút. Sau đó mới phát hiện mình sau lưng đã là thấm mồ hôi. Thật đáng sợ ánh mắt. Thu về ánh mắt, Ngọc Lưu ôm Phượng Giao. Hơi thở lạnh như băng hoàn toàn không có. Chỉ còn lại hạ đưa tình dịu dàng lưu truyền. Giao Giao, ta cho ngươi gọt táo ăn. Phượng Giao vô cảm. Gật gật đầu, áo lam nam tử theo Ngọc Lưu ánh mắt mới nhìn đến Phượng Giao tồn tại. Nhất thời sửng sốt, nói như thế nào đây? Vị công tử này cư nhiên thích loại này. Khẩu vị rất kỳ quái a. Hai người đang muốn hướng khoang thuyền đi. Không muốn, cái kia áo lam nam tử lại chưa từ bỏ ý định gọi lại Ngọc Lưu. Chỉ là khẩu khí chung hơn một tia nguy hiểm ý vị. Công tử này, chẳng lẽ là khinh thường thần y Sơn Trang? Vậy mà như vậy không nhìn bản công tử thanh tâm mời. Ngoặc kép, hết chương.